Tiên tử xin tự trọng. Chương 962, Lưu Tô vs Cửu Anh. Góc truyện audio.com. Nghe Cửu Anh trả lời, Lưu Tô ngược lại lộ ra một nụ cười. Là tới giết ta liền tốt rồi. Không phải là bởi vì phát hiện trong tay Tần Dịch có hai ụ đá lớn mà đến đối phó Tần Dịch liền tốt rồi. Nhân vật chính đối phương muốn đối phó là ai? Đây chính là không đồng dạng đấy. Tần Dịch nào biết được những lời này của Bổng Bổng lại là đang thử thăm dò cái này. Hắn thần sắc ngưng trọng nắm Lang Nha Bổng. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Đây là Thái Thanh. Trước mắt hắn ngay cả vô tướng cũng chưa đạt thành. Vượt hai cấp, loại chênh lệch này không có khả năng bù đắp. Ngay cả một ngón tay của đối phương đều chưa chắc chịu được. Huống chi đến cấp bậc như Thái Thanh, còn có thể bị vượt cấp. Rất không có khả năng rồi. Vượt tiểu tầng còn nói thông được. Vượt đại cấp cơ bản thuộc về nằm mơ. Chỉ sợ là chênh lệch một tiểu tầng tu vi đều là rãnh trời. Chênh lệch năng lượng giữa các tầng đều quá mức khổng lồ. Cửu Anh nhìn hắn một cái. Cười nói với Lưu Tô. Đệ tử của ngươi thật sự không tệ. Càn Nguyên bình thường chỉ sợ ở trước mặt ta ngay cả đứng đều khó khăn. Hắn dường như không bị ảnh hưởng quá lớn. Theo ta xem, tu hành của hắn dường như so với ngươi cùng thiên đế lúc trước còn nhanh hơn. Lưu Tô thản nhiên nói. Không. Không nhanh bằng chúng ta. Thật ra ngay cả bản thân Tần Dịch cũng không biết. Hắn nhanh hơn các nàng. Hơn nữa nhanh hơn rất nhiều. Các nàng lúc trước mặc dù nói là tám đạo mà sinh. Sinh ra liền không sai biệt lắm là huy dương bắt đầu. Nhưng đạt tới trình độ càn nguyên viên mãn. Vậy cũng không phải 20 năm có thể thành đấy. Tần Dịch không chỉ 20 năm. Đem thời gian trong thời huyễn không gian tính toán vào. Tần Dịch tu hành đến nay cũng gần trăm năm rồi. Bất quá cho dù là trăm năm. Vẫn là nhanh hơn Lưu Tô cùng Giao Quang. Hơn nữa còn là nhanh hơn rất nhiều. Lưu Tô cố ý nói không nhanh bằng chúng ta. Chẳng qua là không muốn để cho đối phương đem lực chú ý đặt ở trên người Tần Dịch. Nàng quá chói mắt rồi. Người thiên cung cho dù ba phen mấy bận bị Tần Dịch làm ra ngoài ý muốn. Đánh cực đều liên tục thua. Nhưng Lưu Tô trong lòng biết rõ. Mục tiêu chủ yếu của đối phương khẳng định vẫn là mình. Trong mắt những lão bằng hữu viễn cổ này. Như thế nào cũng không tới phiên một đệ tử vô tướng đều chưa đạt thành đến làm nhân vật chính. Bị đệ tử này ba phen mấy bận làm ra ngoài ý muốn. Đại khái còn sẽ ra vẻ có phong độ. Với tư cách viễn cổ tiền bối biểu đạt một chút khen ngợi đối với vị đệ tử này. Đối với Lưu Tô nàng liền không có khả năng là loại thị giác này. Nàng trong mắt bọn hắn tuyệt đối là một trong những nhân vật nguy hiểm nhất thiên hạ. Như lâm đại địch, đã như vậy. Vậy liền tiếp tục để cho ánh mắt của bọn hắn nhìn Lưu Tô nàng a coi Tần Dịch là tiểu trong suốt tốt nhất rồi. Từ khi gặp Cửu Anh, Lưu Tô tổng cộng nói hai câu. Hai câu đều là hữu ý vô ý mà đang đem Tần Dịch gạt ra khỏi chuyện này. Cửu Anh không có nghe ra. Dù sao hắn chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Hắn xác thực không quá coi trọng Tần Dịch. Cho dù đã từng cảm thấy phải coi trọng. Nhưng hắn hiện tại Thái Thanh rồi nha. Theo hắn, chỉ cần Lưu Tô không có ở đây. Đệ tử dù kinh tài tuyệt diễm cỡ nào cũng chỉ như vậy. Tu hành nhanh đến mấy. Nói như thế nào vẫn là chưa phá vô tướng đúng không? Muốn đối với Thái Thanh hắn có uy hiếp vậy phải bao lâu? Không đủ thành hỏa. Ngược lại Lưu Tô Dương thần này. Vừa nhìn chính là nửa bước đã tại biên giới Thái Thanh rồi. Một khi bị Lưu Tô Thái Thanh. Vậy thật sự là gõ khắp thiên hạ không ai có thể ngăn. Không thừa dịp nàng còn không có khôi phục triệt để trước tiên giết chết. Chờ bị nàng gõ sao? Trên thực tế, Cửu Anh ngược lại cũng không phải chuyên môn đến đối phó Lưu Tô đấy. Dù sao vừa mới Thái Thanh, còn chưa củng cố liền vội vã chạy đi tìm Lưu Tô khai chiến hiển nhiên là không khoa học đấy. Hắn vốn chẳng qua là đến truyền côn luân hư đấy. Bên trong có nhiều thứ trợ giúp hắn củng cố, mà người khác không có thực lực vận chuyển. Chỉ có hắn thái thanh chi năng có thể. Kết quả ngoài ý muốn nhìn thấy Tần Dịch tới đây. Coi như là đụng phải vận rồi. Đây là đường gần thông đạo về Thần Châu. Quỷ mới biết người này chuyện đầu tiên là đến truyền côn luân hư. Do đó trực tiếp đụng phải rồi. Nếu như trùng hợp đụng phải, Cửu Anh đương nhiên sẽ không giả vờ không nhìn thấy. Trùng hợp cũng liền có nghĩa là thiên mệnh. Lúc này không diệt trừ đại họa như Lưu Tô. Còn đợi khi nào, hắn cũng không nói nhiều. Chẳng qua là thấp giọng than thở một câu. Lưu Tô, loại cảm giác bể nghễ thiên hạ của ngươi cùng Giao Quang năm đó. Ta đã biết, xác thực đã biết, quay lại 10 vạn năm trước. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ có loại ý niệm. Nhìn thấy Lưu Tô cảm thấy trước tiên có thể giết lại nói tiếp. Chỉ là loại đảo ngược này đều đủ khiến cho người ta kiêu ngạo. Thật sao? Lưu Tô ngửa đầu. Người căn bản không biết. Theo tiếng nói, Tần Dịch chợt phát hiện mình bị rời đến rất xa. Hơn nữa không gian quanh người bị ngăn cách rồi. Như là một loại bảo hộ tuyệt đối ngăn cách thứ nguyên. Mà cùng lúc đó, Lưu Tô đã hóa thành một đoàn kim quang chói mắt, điện xạ về phía linh đài Cửu Anh. Chỉ sợ Cửu Anh thật sự không nghĩ tới. Lưu Tô lại là chủ động công trước, mà không phải ý đồ lui lại. Thái Thanh thì thế nào? Giống như ai không có Thái Thanh qua vậy? Không có thân thể thì sao? Phương thức có thể giết người rất nhiều. Đây không phải là kim quang, là dương thần chi cực hiển lộ. Hoàng uy mênh mông ngưng tụ, bá đạo xé rách thương khung. Độc môn chứng đạo chi kỹ chỉ thuộc về Lưu Tô. Liệt thương khung, đây là một kích xé ra màn trời. Tần Dịch bị chuyển đến không gian ngăn cách rất xa đều có thể cảm nhận được uy lực khủng bố một kích này truyền đến. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn bị một kích này xuyên thủng mà qua. Bất kể thực thể cùng hư vô, bất kể chân thật cùng ảo ảnh, đạo chi sở tại, không gì không phá nổi. Thiên địa bỗng nhiên đã mất đi sắc thái, biến thành màn đêm, một điểm kim quang trong đêm tối, phá vào trong thủy hỏa hỗn độn đột ngột xuất hiện, dường như có cửu đầu xa hình, ở trong thủy hỏa gào thét. Cửu Anh thiên phú, cộng thủy hỏa, nhấn chìm thiên hạ chi thủy, khô cạn nhân gian chi hỏa. Lúc loại lực lượng hủy diệt này nhu hợp cùng một chỗ, đó chính là bổn hình của Cửu Anh. Hủy diệt cụ hiện, kim quang chui vào thủy hỏa, giống như tinh thần bạo liệt, vũ trụ nổ vang, sao băng như tận thế rơi xuống bốn phương. Đây chính là lực lượng chia cắt đại lục năm đó. Tần Dịch lúc này hoàn toàn có thể xác nhận, Lưu Tô đỉnh phong kỳ tuyệt đối không chỉ có thể chia cắt đại lục. Liệt cốc vắt ngang căn bản là chẳng qua là một kích tiện tay của nó. Lực lượng chân thật của nó tuyệt đối có thể hủy diệt đại lục, thậm chí phá diệt tinh thần. Tần Dịch không biết tình hình chiến đấu cụ thể như thế nào. Trong lòng lo lắng, muốn lao ra không gian ngăn cách, lại lao không ra. Lưu Tô hiểu rất rõ hắn, nhất định sẽ mãng tới đây giúp. Nhưng loại chiến cuộc cấp độ này, thật sự không phải hắn có thể nhúng tay. Hỗn độn chi kích hắn vẫn lấy làm ngạo. Căn bản ngay cả da lông của Cửu Anh đều không gây tổn thương. Có lẽ không phải vướng víu, có khả năng cũng có thể phát ra một chút hiệu quả. Ví dụ như trong tay của hắn có pháp bảo Thái Thanh. Nhưng thực lực của hắn không đủ khu động. Tùy tiện khu động, nói không chừng hắn phải dùng tất cả huyết nhục linh hồn đi lấp vào. Lưu Tô sẽ không để cho hắn làm như vậy đấy. Tần Dịch gấp đến độ đi loạn, bồng bồng lại bắt đầu tự chủ trương rồi. Nó không có thân thể, không dùng được pháp lực, không dùng được pháp bảo. Để nó dùng lực lượng vật lý của Lang Nha Bổng cũng không được. Nó chân chính có thể dựa vào chính là hồn lực mênh mông. Nhưng Cửu Anh thì sao? Hắn có lẽ không có pháp bảo Thái Thanh. Nhưng pháp bảo vô tướng trong tay đoán chừng không chỉ một món hai món. Dưới so sánh như vậy, Bổng Bổng thật sự có thể đánh thắng được sao? Thảo, để cho ta hỗ trợ A. Tần Dịch phẫn nộ mà đâm vào vách tường không gian. Không gian một hồi lay động. Vậy mà thiếu chút nữa bị hắn phá ra rồi. Tần Dịch vui vẻ, tiếp tục đâm tới. Oanh, chỗ giao chiến bên kia. Dường như đã trải qua một trận vũ trụ nổ lớn. Kiếp vân khủng bố tản ra. Nhiệt độ cao thiêu đốt hết thảy dày khắp toàn bộ đại địa. Tiếp theo nhanh chóng lan tràn. Vạn dặm nứt nẻ, tiếp theo hồng thủy đại tác, nhân gian hóa thành đại dương mênh mông. Trong khốc liệt cực đoan của thủy cùng hỏa, một đạo kim quang giống như đến từ cửu thiên chi ngoại. Nặng nề phá vào trong thủy hỏa giao nhau, chỗ sơn hà hội tụ. Đó là tách rời không gian, phá diệt phân cách thứ nguyên. Thủy hỏa vội phân, đại địa phân ly, lưu tô không gian chi đạo. Đoạn càn khôn, thế gian hắc ám bỗng nhiên tan một chút. Tần Dịch bỗng nhiên có thể trông thấy thân hình Cửu Anh đang lui về phía sau. Lui về phía sau, mang theo một chùm huyết vũ. Hắn bị thương, trước mắt là xương trắng mênh mông. Tràn ngập thiên địa, Cửu Anh cảm giác mình đang đối mặt toàn bộ thiên địa. Mượn thiên chi lực, lấy địa chi năng, cao thấp bốn phương, cho ta sử dụng. Cửu Anh vậy mà nhất thời có chút nghĩ mà sợ. Cũng may lúc trước ở Thần Châu gặp mặt không có đánh nhau. Thật sự đánh nhau chính mình phải thua không hề nghi ngờ. Mà không phải tự cho là có thể đem Lưu Tô đánh chạy. Trình độ hợp đại đạo của Lưu Tô quá cao, thiên địa này chẳng khác nào thân thể của nó. Muốn phân liền phân, muốn hợp liền hợp, thủy không thể xâm, hỏa không thể đốt. Liền giống như nó đại biểu đại đạo. Nhưng hôm nay, trùng quy hắn mới là Thái Thanh. Lưu Tô mặc dù đã thương hắn, lại cũng không phải không có bị phản kích. Trong xương trắng, mơ hồ có thể thấy được một tia u ám. Đó là biểu hiện hồn lực bị tổn thương, đã không còn hoàn mỹ. Cách chương.